Tu La Vũ Thần, chương 2422, một đời anh danh. Góc truyện audio.com. Gặp thiếu niên hốt hoảng như vậy, Sở Phong không khỏi vận dụng thiên nhãn, quan sát tứ phương, lúc này mới phát hiện cái kia tứ phương trong mây đen, lại có thiên quân vạn mà có thể Sở Phong vẫn là liếc mắt liền nhìn ra, bọn chúng chính là yêu thú, con mắt của bởi vì bọn hắn là lục sắc, tóc là lục sắc, lỗ tai cũng không phải là người lỗ tai, đồng thời tiêm nha răng nhọn. Cứ việc đại đa số đặc thù đều cùng nhân loại giống nhau, nhưng thật sự bọn nó là yêu thú. Bọn gia hỏa này là lai lịch gì? Sở Phong đối với thiếu niên hỏi. Bọn gia hỏa này là viễn cổ yêu tộc chi nhân, cùng ta viễn cổ chiến tộc chính là đối đầu, lần này thảm rồi, đã vậy còn quá nhanh liền bị bọn hắn phát hiện. Thiếu niên trong lúc nói chuyện liền đưa tay bắt được bên hông lệnh bài, đột nhiên dù ân sức vậy mà đem cái lệnh bài kia cho ngạnh sinh sinh đích bóp nát. Sở Phong biết thiếu niên muốn làm gì, thiếu niên thì không muốn để những viễn cổ đó yêu tộc người biết. Hắn là viễn cổ chiến tộc chi nhân, cho nên mới hủy đi lệnh bài. Chắc hẳn, viễn cổ chiến tộc cùng viễn cổ yêu tộc chính là thế lực đối địch. Kỳ thật ngươi không cần sợ bọn chúng. Sở Phong nói, cả XXX ta nói vị đại ca kia, ngươi cũng quá cô lậu quả văn, nên không phải không biết viễn cổ yêu tộc hung tàn a. Gặp Sở Phong như thế không có sợ hãi, thiếu niên trong mắt tràn đầy chấn kinh, cái kia ánh mắt tựa như đối đãi đồ đần một dạng. Bọn chúng bất quá là một đám bán tổ mà thôi, trong đó mạnh nhất cũng bất quá là ngũ phẩm bán tổ, loại thực lực này, bọn hắn hôm nay không gây thương tổn ngươi. Sở Phong vỗ bả vai của thiếu niên nói ra, thiếu niên này chỉ là nhất phẩm võ đế, đối diện với mấy cái này bán tổ cường giả tự nhiên rất là sợ hãi. Nhưng mà, Sở Phong thế nhưng là cửu phẩm bán tổ cho nên bọn gia hỏa này, coi như số lượng lại nhiều, Sở Phong cũng hoàn toàn không để trong mắt. Vị đại ca kia ngươi. Gặp Sở Phong bình tĩnh như thế, thiếu niên nhìn về phía Sở Phong ánh mắt lại thay đổi, hắn chợt phát hiện Sở Phong không giống như là cô lậu quả văn, mà càng giống là đã tính trước. Giờ khắc này hắn cảm thấy có lẽ trước mắt vị này thật sự có thể đối phó những yêu tộc này đại quân. Loài người lớn mật dám xâm nhập ta viễn cổ yêu tộc địa bàn, các ngươi là chán sống phải không? Rất nhanh, đám kia cái gọi là viễn cổ yêu tộc liền đem Sở Phong cùng thiếu niên đoàn đoàn bao vây. Bất quá tại bên trong mây đen kia tuy có mấy ngàn yêu tộc chi nhân, có thể chỉ xuống 4 cái này 4 cái đều là nhất phẩm bán tổ tu vi mà thôi. Hiển nhiên, bọn chúng là căn bản là không có đem Sở Phong cùng thiếu niên này để ở trong mắt. Trừ vị đại nhân, chúng ta chỉ là lạc đường, không phải cố ý xâm nhập địa bàn của các ngươi, cầu các ngươi thả chúng ta một con đường sống đi. Giờ phút này, vị thiếu niên kia, vậy mà phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin tha thứ, gọi là một cái khiêm tốn, hoàn toàn không có viễn cổ chiến tộc thiếu gia bộ dáng. Hắn lúc trước đích thật là cảm thấy, Sở Phong có khả năng đối phó những yêu tộc này chi nhân. Thế nhưng là ý nghĩ của hắn, chỉ tồn tại một cái trong nháy mắt, làm những yêu tộc này chi nhân đi vào bên cạnh hắn về sau, khi hắn cảm nhận được bán tổ cái kia khí tức cường đại về sau, hắn trong nháy mắt lại cảm thấy, bọn hắn hôm nay đã là đại nạn lâm đầu. Cầu xin tha thứ, là duy nhất có thể cơ hội sinh tồn. Đứng dậy, làm gì cho bọn hắn quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Nam nhân, phải có tôn nghiêm. Sở Phong một tay lấy thiếu niên cho lôi dậy. Nhà à, ngươi ngược lại là có tôn nghiêm, ta liền hỏi ngươi, tôn nghiêm trọng yếu, vẫn là mạng trọng yếu. Một vị viễn cổ yêu tộc chi nhân, dùng cái kia ánh mắt khác thường nhìn lấy Sở Phong. Tự nhiên là tôn nghiêm cùng mệnh đều là trọng yếu. Sở Phong trả lời, nếu để cho ngươi chọn một đâu. Yêu tộc chi nhân dùng trêu tức ngữ khí hỏi. Cái này rất khó tuyển. Chỉ là. Các ngươi còn chưa có tư cách để cho ta tuyển. Sở Phong mỉm cười, chỉ là cái nụ cười này. Lại là ý vị thâm trường. Chúng ta không có tư cách. Nghe được lời này, viễn cổ yêu tộc mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Đừng nói các ngươi, liền xem như phía trên cái kia ngũ phẩm bán tổ cũng đều không có tư cách nói với ta loại lời này. Sở Phong chỉ cái kia ngũ phẩm bán tổ ẩn giấu mây đen nói ra. Ngươi, giờ khắc này, viễn cổ yêu tộc vậy mà sợ, không chỉ có bọn hắn sợ, ngay cả trong mây đen, vị kia ngũ phẩm bán tổ tồn tại cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Hắn nhưng là che giấu tu vi, theo lý mà nói trừ phi thực lực mạnh mẽ hơn hắn, nếu không là tuyệt đối không có khả năng xem thấu tu vi của hắn. Nhưng là bây giờ, Sở Phong vậy mà một chút xem thấu, cái này chỉ có một khả năng, cái kia chính là Sở Phong thực lực muốn ở trên hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Giờ phút này, trong mây đen, truyền đến một đạo ngưng trọng thanh âm, cái này tự nhiên là vị kia ngũ phẩm bán tổ nói tới. Ngươi nếu không có muốn ta trả lời, ta chỉ có thể nói, ta là các ngươi không trêu chọc nổi người. Sở Phong lời này nói xong, hướng về phía bầu trời khinh miệt khoát tay áo, nói. Đi nhanh đi, thừa dịp ta còn không nổi giận, nhanh biến mất ở trước mặt ta, nếu không. Các ngươi liền muốn hối hận. Ngươi, đối mặt Sở Phong, như thế vũ nhục tính ngôn ngữ, viễn cổ yêu tộc chi nhân càng là phẫn nộ nhưng mà. Lại không người dám đối với Sở Phong như thế nào. Wow, vị đại ca kia, nguyên lai ngươi thực sự uy mãnh như vậy à, giờ phút này, vị kia viễn cổ chiến tộc thiếu niên, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng vẻ sùng bái. Hắn lại không ngốc, có thể viễn cổ yêu tộc trong sự phản ứng nhìn ra, viễn cổ yêu tộc là sợ. Cái này đã nói, trước mắt vị này nam tử tuyệt đối phi thường lợi hại, nếu không làm sao sẽ để cho viễn cổ yêu tộc đại quân sợ hãi. Thật là lớn gan, ta cho ngươi biết, nơi này chính là ta viễn cổ yêu tộc địa bàn, ngươi chỉ là một cái nhân loại, mơ tưởng ở chỗ này dương oai. Một cái đứng ở Sở Phong trước người, viễn cổ yêu tộc chi nhân, chỉ Sở Phong nói ra. Nhưng là hắn nói lời này thời điểm, toàn thân trên dưới đều ở run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả âm thanh, đều là mang theo thanh âm rung động, bởi vậy có thể thấy được hắn là biết bao bối rối. Ta liền dương oai, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm. Sở Phong đối với cái kia yêu tộc chi nhân nói ra, lúc nói lời này, còn hướng về phía trước bước ra hai bước đi tới cái kia yêu tộc người phụ cận. Ta để ngươi dương oai. Cái kia yêu tộc chi nhân, trong lúc nói chuyện, liền đột nhiên đấm ra một quyền, đối diện Sở Phong mặt. Giờ khắc này, Sở Phong mỉm cười, tốc độ của đối phương quá chậm, tất cả đều bị hắn để ở trong mắt, chỉ cần hắn muốn tránh, dễ dàng liền có thể tránh ra. Chuyện gì xảy ra, nhưng mà, sau một khắc, Sở Phong liền luống cuống, hắn kinh ngạc phát hiện, đối phương tốc độ chậm, có thể tốc độ của hắn chậm hơn. Góc truyện audio.com, đối mặt với đối phương cái này, yếu đến rồi cực hạn một quyền, hắn vậy mà. Trốn không thoát, phanh, một quyền đánh trúng, không thiên về không rời, chính giữa Sở Phong mặt. Đối phương tốt xấu là nhất phẩm bán tổ, uy lực của một quyền này, có thể là không như bình thường, trực tiếp đem Sở Phong oanh ra mấy ngàn mét xa, một đường bay qua, không biết đụng gãy bao nhiêu đại thụ, đánh vỡ mấy khối tảng đá lớn. Nhưng mà, Sở Phong rơi xuống đất thời điểm, trên người vậy mà không có một tia vết thương, nhưng là trên mặt của Sở Phong, lại là treo đầy vẻ mờ mịt. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao có thể trốn không thoát? Sở Phong rất là kinh ngạc, nhanh, nhanh kiểm tra một chút tu vi của ngươi. Nữ vương đại nhân nhắc nhở. Tại sao có thể như vậy, tu vi của ta cũng chỉ là cửu phẩm võ đế. Sở Phong trợn tròn mắt, hắn thời khắc này tu vi căn bản cũng không phải là cửu phẩm bán tổ, mà là cửu phẩm võ đế. Tu vi của hắn, vậy mà lùi lại, đồng thời còn lùi lại nhiều như vậy. Còn bà nó, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu, nguyên lai rác rưởi như vậy. Các huynh đệ, đánh cho ta hắn. Gặp Sở Phong lại bị một quyền đánh bay, những viễn cổ đó yêu tộc chi nhân, lập tức vây quanh, không chỉ có là khi trước bốn cái từ trong mây đen, lại xuống mấy chục người, bọn hắn vây quanh Sở Phong, chính là một trận đấm đá. Đó có thể thấy được lúc trước Sở Phong đem bọn hắn chọc giận, cho nên giờ phút này tự nhiên muốn hảo hảo dạy dỗ một chút. Mà đối mặt với đối phương quần ẩu, Sở Phong vậy mà chỉ có thể lựa chọn bị đánh, dù sao hắn tu vi hiện tại chỉ là cửu phẩm võ đế, căn bản cũng không như đối phương. Đồng thời kết giới không gian bị phong tỏa, Sở Phong liên kết giới chi thuật cũng là không sử dụng được. Đáng giận, chuyện gì xảy ra, vì sao tu vi của ta không thấy, có thể cơ thể là ta. Vẫn là cơ thể bán tổ A, Sở Phong đối với nữ vương đại nhân hỏi. Hắn có thể cảm nhận được hắn thời khắc này tu vi. Hoàn toàn chính xác chỉ là cửu phẩm võ đế, nếu không không có khả năng trốn không thoát cái kia chỉ là nhất phẩm bán tổ công kích. Nhưng là, nhục thể của hắn, vẫn là cửu phẩm cơ thể bán tổ, nếu không không có khả năng đám này bán tổ cường giả, đánh hắn như vậy, hắn liền một tia đau đớn đều cảm giác không thấy. Sở Phong, nhất định là xảy ra vấn đề. Có lẽ đây chính là tà thần kiếm phản phệ, giới linh không gian bị phong tỏa tu vi của ngươi cũng bị phong tỏa. Đúng, là bị phong tỏa tu vi của ngươi chỉ là bị phong tỏa cũng không phải là đánh mất. Nữ vương đại nhân nói ra, đàn đàn, ngươi có thể có biện pháp nào, có thể làm cho ta khôi phục tu vi. Hoặc là mở ra kết giới không gian, Sở Phong hỏi. Hắn giờ phút này cảm giác thật là mất mặt, lúc trước như thế hiển uy phong, bây giờ lại bị người hành hung. Mất mặt quá mất mặt, hắn từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên mất mặt như vậy. Thực sự là cảm giác bản thân mặt mũi của nhiều năm như vậy, đều tại đây khắc vứt sạch. Nếu không tranh thủ thời gian khôi phục tu vi, đem đám người kia đánh cho hoa rơi nước chảy. Cái kia Sở Phong một thế này anh danh, liền muốn hủy ở hôm nay. PS ta xuất quan, bất quá nội dung phía sau còn muốn sửa chữa, hiện tại hoa mắt sửa chữa thời gian sẽ rất lâu cho nên các huynh đệ đều không cần mấy người nữa, đi ngủ sớm một chút đi. Góc truyện audio.com, còn dư lại ta sẽ mấy người sửa chữa xong, cùng một chỗ phát ra tới, về phần lúc nào ta cũng vô pháp xác định cho nên khuyên mọi người sớm nghỉ ngơi một chút. Các người yên tâm, nội dung phía sau, nhất định sẽ không để cho các ngươi thất về ỏng coi như xong. Cách chương.